ra trái đắng và cùng nhắm nhiều cuốn đời chân không được qua bao phù phù giọt mồ hôi rơi cho cả lớp con bữa cơm no chỉ còn mới đêm trường đứa con nào đâu lại nhớ xưa ngày qua chỉ trái che cờ nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó chợt trong ký ức mong người cha già gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn gian cha giờ đây đã khuất xa còn chân là ký ức nhạt nhòa nỗi đau từng đêm dài xa con chỉ mong được hứa hoa một lần gian cha giờ đây đã khuất xa còn chân là ký con vẫn hỏi cha cha vậy không cho con được những thứ giống người ta từ miếng ăn tới quần áo mọi thứ đều vui xa mọi người chiến xích lô cha chẳng có gì cả đến một ngày không có cha con mới nhận ra bao năm qua cha bị con hy sinh đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn là hình đơn giản chứng gánh mọi thứ một mình con đã sai con không thể làm lại vì dạng cha đã vui xa mãi mãi cho nước mắt có lần dài con biết vẫn cha thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại hẹn khác và tiếng cha như những ngày xưa nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa gian cha giờ đây đã khó xa còn chẳng là ký ức nỗi đau từng đêm dài xéo con chỉ mong được hứa hoa gian cha giờ đây đã khó xa còn chẳng là ký ức nỗi đau từng đêm dài xéo con chỉ mong được hứa hoa ngày con bé xíu cha thường cõng con những lo toan để trên đôi vai gầy rồi con vương bước cha lười dõi theo gánh ưu tư để lên đôi chân trần mãi mà học đời cùng bao người mà còn nào biết cha hầu gầy lánh xa người cha già cả hơn vì lo sợ chúa gian cha giờ đây đã